tinh thần biến, chương 513, bát đại gia tộc, cốc truyện audio.com, đến Huyễn Kim Sơn, trong lòng Tần Vũ, phía đông thần giới, nơi tập trung thực lực quyền lợi chính là Huyễn Kim Sơn. Là nơi mà đông cực thánh hoàng cùng gần vạn thiên thần tề tụ. Không được tham ngộ vẫn chưa thành công, ta còn phải chú tâm tu luyện trận đạo, đợi đến khi thành công rồi hãy tới Huyễn Kim Sơn cũng không muộn. Tần Vũ thầm nghĩ, cùng với nghiên cứu trận đạo thực ra thì linh hồn cảnh giới cũng từ từ tăng lên. Dựa theo kinh nghiệm của Tượng Thần Sa Hầu Viên lưu lại, một khi đạt tới bát cấp trận pháp cảnh giới, đó cũng là đỉnh cao của Thượng Bộ Thiên Thần. Tần Vũ nhìn hoàng y nữ tử trước mặt lại mơ màng như thấy mái tóc dài thướt tha phấp phới của Lập Nhi. À, Tần Vũ đột nhiên bừng tỉnh, đúng rồi, Hoàng Tĩnh này chính là đại đội trưởng tu luyện giả ở Huyễn Kim Sơn, lại vừa là Thượng Bộ Thiên Thần, hẳn là người trong thế lực hạch tâm của Đông Cực Thánh Hoàng, khẳng định nàng ta chắc biết về tên tuổi của bát đại gia tộc, nói không chừng cũng biết chuyện của Lập Nhi à. Lúc trước Phúc Bá, cũng chính là quản gia Mê Thần Điệt, là khôi lỗi do Tượng Thần Sa Hầu Viên luyện chế ra, có rất nhiều chuyện hắn không biết cũng là bình thường. Còn Hoàng Tĩnh này, đến từ hạch tâm quyền lợi của Huyễn Kim Sơn à. Tần Vũ, ngươi đang nghĩ ngợi gì đó? Hoàng Tĩnh cười nói, thần giới rộng lớn, bát đại thánh hoàng ở theo từng chỗ, ngươi nay đã đạt tới tiên thần cảnh giới. Ở lại trong phạm vi nhỏ bé của Quý Trì Thành này, thành tựu sẽ không lớn, ở đây, một hạ bộ thiên thần không có gì đặc biệt nhưng ở Huyễn Kim Sơn, bất kỳ một người nào cũng là thiên thần. Hoàng Tĩnh nhìn chằm chằm vào Tần Vũ, ta tin là ngươi chắc chắn không cam lòng chỉ ở trong phạm vi Quý Trì Thành phải không? Tần Vũ bị Hoàng Tĩnh nói như vậy, trong lòng cũng dao động. Sau khi vừa tới thần giới thì thực lực của mình cũng yếu. Chính là bây giờ tinh thần biến của mình bước vào càn khôn chi cảnh, mở ra thiên địa tạo thành một thế giới mới, bản thân mình có càn khôn thế giới, tham hiểu được không gian chi lực, thậm chí có thể thuấn di. Hơn nữa, còn hấp thu huyền hoàng chi khí vào tàn tuyết thần thương, công kích lực cũng rất kinh hồn. Chính vậy, hiện nay ở Quý Trì Thành này thật không có sự thách thức với mình nữa. Kẻ có thể coi là đối thủ, đếm được trên đầu ngón tay. Tần Vũ thầm than, hạ bộ thiên thần bình thường, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ngay cả với trung bộ thiên thần, hắn cũng có thể đấu một trận, nếu nguy cấp tới tính mạng có thể sử dụng thuấn đi cận thân chiến đấu mà giết hắn, thực là khó lắm. Cửu thủ Hắc Long Đàm Cửu vào thời khắc này cũng xác định được hoàng y nữ tử trước mặt đúng là đến từ Huyễn Kim Sơn. Đối với Hoàng Tĩnh hắn càng thêm cẩn thận, lúc này hắn cũng khuyên, Tần Vũ, Hoàng Tĩnh đại nhân tự mình mời ngươi, ngươi cũng nên gật đầu đi. Được tốt lắm, Tần Vũ đáp ứng, đột nhiên khựng lại. Sao vậy? Hoàng Tĩnh nghi hoặc nhìn Tần Vũ. Tần Vũ nhíu mày, trong lòng bỗng nhớ tới một việc không ổn. Hoàng Tĩnh nghĩ rằng mình đã đạt tới hạ bộ thiên thần cảnh giới, nhưng mình thật ra chỉ tới thượng cấp thần nhân mà thôi. Chính nhờ Lưu Tinh Lệ phụ trợ mới có thể phi hành. Mình hiện tại năng lượng sử dụng là thần chi lực, Hoàng Tĩnh bây giờ cho rằng mình mới đạt tới hạ bộ thiên thần, chưa có đủ thời gian để chuyển hóa. Rủi sau này tới ở Huyễn Kim Sơn khá lâu mà mình vẫn sử dụng thần chi lực như trước, có thể. Cốc truyện audio.com, khiến cho nhiều người nghi ngờ a. Hơn nữa Huyễn Kim Sơn là khu vực của Đông Cực Thánh Hoàng, hắn ta thực lực khó dò, nếu mà bị hắn nghi ngờ thì có nhiều phiền phức lắm. Trong phút chốc Tần Vũ chợt nghĩ đến vấn đề này, làm sao mà chính mình sử dụng thần chi lực lại không để cho gần vạn thiên thần danh tiếng lẫy lừng không để ý tới. Từ thượng cấp thần nhân tới mức hạ bộ thiên thần thì mất bao lâu đây? Tần Vũ trong lòng cũng lo lắng, cái nấc thăng cấp này, trên thần giới có cả ngàn ức thượng thiên thần bị khốn không qua được. Thời gian để đột phá thì rất lâu, không sử dụng được thiên thần chi lực trong thời gian lâu như vậy, ở Huyễn Kim Sơn thế nào cũng bị hoài nghi. Hoàng Tĩnh cô nương, trong lòng ta cũng mong muốn tới Huyễn Kim Sơn lắm, chỉ là hiện tại thực lực của ta yếu quá, ngay cả thần chi lực cũng chưa hoàn toàn chuyển hóa, ta nghĩ rằng để cho công lực cao lên, rồi tới đó cũng không muộn, Tần Vũ thuyết phục. Hoàng Tĩnh gật gật đầu tựa hồ có chút thất vọng. Bất quá, nàng dù không phải vui vẻ như trước vẫn hơi cười. Tốt, tới chừng ngươi muốn đi, chỉ cần tới Huyễn Kim Sơn rồi báo tên ta ra. Đa tạ Hoàng Tĩnh cô nương, Tần Vũ cảm kích nói. Nguồn, Tần Vũ ngoài miệng nói vậy, nhưng lúc này trong lòng của hắn vẫn còn một điều làm hắn phiền não. Là danh tính của thần giới bát đại gia tộc của Khương Lập là gia tộc nào? Tần Vũ muốn hỏi Hoàng Tĩnh, liếc qua Hắc Long ở bên cạnh, Tần Vũ nhìn về Hoàng Tĩnh dùng thần thức truyền âm. Hoàng Tĩnh cô nương, ta có một chuyện muốn hỏi, chỉ sợ là quá đường đột. Thần giới thần bí nhất từ thuở xa xưa, bát đại gia tộc nắm quyền lợi tối cao, nhưng danh tính vẫn là một bí mật, có ai nói cho một kẻ tầm thường nhỏ bé chỉ gặp qua vài lần. Hoàng Tĩnh nghe Tần Vũ thần thức truyền âm, không khỏi có chút kinh ngạc, nàng cũng hiểu là Tần Vũ hỏi như vậy là có bí ẩn gì. Hoàng Tĩnh đại nhân, người trò chuyện trước, ta sẽ nói chuyện với Tần Vũ sau. Hắc Long Đàm Cửu thấy biểu tình của Tần Vũ hai người, liền đoán ra là họ có chuyện bí mật cần trao đổi, lập tức đi ra ngoài xa vài dặm. Chu vi xung quanh người Hoàng Tĩnh nổi lên một trận sóng gợn, nhất thời không gian xung quanh đã bị Hoàng Tĩnh khống chế. Tần Vũ, có chuyện gì cứ việc nói ra, trong khu vực này, người ngoài tuyệt đối không thể nghe được câu chuyện của chúng ta. Hoàng Tĩnh cười nói, ta thật muốn biết ngươi muốn hỏi ta chuyện gì. Tần Vũ nhẹ hít vào một hơi, rồi chăm chú nhìn Hoàng Tĩnh. Hoàng Tĩnh cũng cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc, trên mặt không hề lộ vẻ đùa cợt nữa. Hoàng Tĩnh cô nương, ta chỉ muốn hỏi một chút về Bát Đại gia tộc cổ xưa nhất ở thần giới, cũng là gia tộc Bát Đại Thánh Hoàng, danh tính của gia tộc là gì? Có một họ Khương không? Cũng là một trong những thế lực phải không? Tần Vũ nói liền một hơi, nói xong cảm thấy đôi tay hơi run rẩy, cả người cũng run lên một chút. Khẩn trương, Tần Vũ vô cùng khẩn trương, nhìn Hoàng Tĩnh chờ nàng trả lời. Hoàng Tĩnh gương mặt thoáng biến đổi, nhìn Tần Vũ, đôi mày lá liễu cong lên, nghi hoặc hỏi. Ngươi hỏi về danh tính của Bát Đại gia tộc, để làm gì? Gương mặt Tần Vũ hơi ửng đỏ, hắn cảm thấy cả người phảng phất như là con kiến bò. Hoàng Tĩnh cô nương, ta thật là mong muốn biết được vấn đề này, nó cực kỳ quan trọng đối với ta, cô nương nói cho ta biết được không, trong Bát Đại gia tộc có tộc nào mang họ Khương không vậy? Tần Vũ nói, gocchuyenaudio.com, không ngừng, càng nói lại càng nhanh, ngay cả Hoàng Tĩnh cũng cảm thấy Tần Vũ mang lại cảm giác rất cấp bách. Xin lỗi, ta nóng nảy quá, Hoàng Tĩnh cô nương, nếu như là chuyện quan trọng không thể nói ra ta cũng không dám ép. Nếu như có thể nói được thì ta xin cô nương, nói cho ta biết, được không? Tần Vũ nhìn Hoàng Tĩnh đầy mong mỏi. Hoàng Tĩnh trầm mặc một lúc, sau đó mỉm cười. Thôi được, ta nói cho ngươi nghe, nhưng ta hy vọng là ngươi không nói ra ngoài. Danh tính của Bát Đại gia tộc không thể tùy tiện nói ra đâu. Đa tạ, ta nhất định sẽ không nói ra ngoài, nhất định sẽ không. Tần Vũ cuống quýt cam kết, tự nhiên Tần Vũ cũng biết được danh tính của Bát Đại gia tộc đâu thể tùy tiện nói ra ngoài được, mà bây giờ Hoàng Tĩnh lại nói cho mình nghe, trong lòng thật cảm kích nàng. Tám đại gia tộc lâu đời nhất ở thần giới có mặt cùng lúc khi thần giới được tạo ra. Danh tính của họ chỉ có người ở thượng tầng mới biết, mà theo lời ngươi nói là họ Khương thì chính xác là họ của một trong Bát Đại gia tộc. Hoàng Tĩnh nói tới đây thì nhìn Tần Vũ cười cười. Hai con mắt của Tần Vũ trở nên sáng rực như hai vì sao lấp lánh. Quả thiệt, Tần Vũ cảm thấy như trái tim như cứng lại, cả người trở nên vô cùng khẩn trương. Hoàng Tĩnh tiếp tục nói, thần giới Bát Đại gia tộc phân biệt ra là, Hoàng Phủ Thăng, Mộc Khương, Đoan Mộc Thân Đồ, Phổ Thai Chu Đông Cực Thánh Hoàng nhất tộc chính là Hoàng Phủ gia tộc. Trong đầu Tần Vũ chỉ hiện lên một ý nghĩ thần giới Đông Bộ là thế lực phạm vi của gia tộc Hoàng Phủ, rồi đẩy nó vào một góc sâu trong trí nhớ. Tần Vũ lại nhìn Hoàng Tĩnh chăm chú như trước, đợi nghe Khương gia là gia tộc nào. Tần Vũ thấy Hoàng Tĩnh không lên tiếng, không khỏi bức thiết nói, Hoàng Tĩnh cô nương. Hoàng Tĩnh nhoẻn miệng cười. Ta biết là ngươi nóng lòng, Khương gia chính là một trong thần giới Bát Đại gia tộc, là Bắc Cực Thánh Hoàng gia tộc, người của Khương gia đa số đều ở tại Phiêu Tuyết Thành. Tần Vũ, ngươi hài lòng chưa? Phiêu Tuyết Thành, chỉ trong nháy mắt trong đầu Tần Vũ đã tràn ngập ba chữ này, máu huyết trong người như thành một dạng, vào lúc này hắn tựa như không còn chút năng lực nào. Hoàng Tĩnh thấy Tần Vũ da đều đỏ ửng, cả người như phát ngây ngốc, không khỏi kinh ngạc. Tần Vũ thân thể run lên, sau đó để tỉnh lại, lập tức nhìn Hoàng Tĩnh tha thiết nói. Hoàng Tĩnh cô nương, ta muốn hỏi là cô nương có biết một người con gái tên là Khương Lập không? Khương Lập hả, người cũng biết Khương Lập muội muội. Hoàng Tĩnh kinh ngạc, ngàn vạn lần cũng đừng nói cho ta hay là ngươi cũng theo đuổi Khương Lập muội muội đó. Cách chương.